Chương 894, tuyển ai? Không chỉ có là Đỗ Nê, hiện trường rất nhiều thí sinh đều lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Chẳng lẽ ánh mắt của bọn hắn thật không tốt sao? Không, các ngươi đều sai. Kỳ thật không phải là các ngươi ánh mắt không tốt, là nàng che giấu tốt. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, no ý Hùng Phi Tú lười nhắc lại để ý tới Đỗ Nê. Tiểu Tú Tú, dạng này tốt nhất, chúc mừng ngươi tìm về chính mình. Lý Trung Nương nhàn nhạt cười nói. Đại tỷ đầu đã sớm biết sao? Hùng Phi Tú có chút xấu hổ hỏi. Ngươi giấu giếm được chúng ta, nhưng không lừa gạt được bác Bì Thầm Thầm. Lý Trung Nương no ý nhắc lên Trần Bác Bì, Hùng Phi Tú lại là mặt lộ ý sợ hãi, nữ nhân kia thật đáng sợ. Tất nhiên Tiểu Tú Tú là nữ hài tử, vậy ta có thể để bác Bì Thầm Thầm dạy Tiểu Tú Tú một chút thế gia khuê tú quý củ. Lý Trung Nương nghĩ một hồi no ý đại tỷ đầu, ngươi tha ta đi. Hùng Phi Tú giật mình no ý Tiểu Tú Tú, ta đa tư lâu biết rõ ngươi là nữ. Một bên Chu Phàm chân mày lông nhảy nhót no ý Hùng Phi Tú trắng liếc mắt Chu Phàm, không để ý tới hắn, mà là cùng Lý Trùng Nương trò chuyện giết thì giờ. Nàng rất thích cái này như tựa thiên tiên đại tỷ đầu, là nàng nhất ngưỡng mộ sùng bái người. Lại một lát nữa, Trương Lý Tiểu Hồ từ sương mù xám bên trong đi ra, hắn nhìn thấy bên ngoài đứng nhiều người như vậy, sắc mặt biến thành màu đen, hắn biết rõ khôi thủ khẳng định cùng hắn không có quan hệ. Cũng không biết còn có thể hay không tiến vào giáp tự ban theo sát Trương Lý Tiểu Hồ về sau chính là Hạc Nhất Minh. Mập mạp sắc mặt trắng bệnh, hắn sau khi đi ra gắt gao ôm thùng gỗ, tự lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì, nhưng đều hiểu, Hạc Nhất Minh còn không có từ luyện tâm trong khảo nghiệm lấy lại tinh thần. Đoán chừng cái này dọa đến gầy hơn mấy chục cân. Đô Nê cười nói, Hạc Nhất Minh về sau là Dạ Lai Thiên Hương. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt như thường. Nàng nhìn thấy nhiều người như vậy tại, khẩn trương đến một cái, phát hiện là 10 cái thí sinh về sau, nàng mới thở phào, nàng hướng Chu Phàm bên kia nhẹ nhàng gật đầu, cu nở dê đứng ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Chỉ là từ Dạ Lai Thiên Hương về sau, tại mặt trời lặn hoàng hôn lúc, liền rốt cuộc không có thí sinh có thế từ sương mù xám bên trong lao ra. Chờ sương mù tán đi lúc, nhìn thấy 5 cái thí sinh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. 19 cái thí sinh. Có 3 cái đã sớm từ bên cạnh đi ra bị đào thải, cái này 5 cái thí sinh tình huống không rõ. Trọng điền 3 người tự mình qua xuất thủ kiểm tra một phen, phát hiện bọn hắn chỉ là tinh thần lọt vào to lớn xung kích, ngất đi mà thôi. Về sau đi qua thật tốt điều trị, hẳn là còn có khỏi hẳn cơ hội. Để người đem cái này tính cả Đông Phương Phượng ở bên trong 5 người dẫn đi trị liệu về sau. Trọng điền 3 người nhìn xem cái này 11 người, không có nói nhiều. Mà là lại để cho giáo tập bố trí truyền tống phụ trận. Bọn hắn trở lại trong quảng trường. Màu vỏ quýt ánh nắng chiếu tại trong quảng trường. Trọng điền 3 người rất nhanh liền tiếp nhận giáo tập thống kê đi ra 11 người thành tích. Lần này tổng cộng có 11 người thông qua giáp tự ban tất cả khảo thí, trong đó lần này đại khảo giáp tự ban khôi thủ là Chu Phàm. Trọng điền chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút trên giấy thành tích chậm rãi nói. Tất cả ánh mắt rơi trên người Chu Phàm. Có không ít người đều rất ghen tị, đây chính là tương đương với gấp đôi bọn họ giáp tự ban tài nguyên, nhưng tài nghệ không bằng người, bọn hắn chỉ có thể chịu phụ. Chu Phàm cố nén cao hứng trong lòng, hướng Trọng Điền 3 vị quan chủ khảo nói lời cảm tạ một tiếng. Trọng Điền 3 người khẽ gật đầu, Trọng Điền lại nói, trừ Chu Phàm bên ngoài, còn lại 10 người, nhưng bây giờ chỉ có 9 cái danh lạch, theo chúng ta thống kê tất cả thành tích tổng cộng, bị đào thải chính là Hạc Nhất Minh. Dáng người mập mạp Hạc Nhất Minh kỳ thật sớm có đoán trước, cho dù hắn tại luyện tâm thi là hạng 10, nhưng phía trước mấy hạng cộng lại quá kém. Hắn chùi chùi bao tố đi ra nước mắt, chỉ là hướng cả đám khẽ gật đầu, sau này còn gặp lại. Hạc Nhất Minh kéo lấy hắn cái kia thùng gỗ lớn hướng về quảng trường bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người là có chút tâm tình nặng nề thu tầm mắt lại, đại khảo chính là tàn khốc như vậy. Tu sĩ cạnh tranh càng là một đầu càng chạy càng hẹp đường mòn. Nếu là một cái đi không tốt, bọn hắn cũng sẽ bị đào thải. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trọng điền 3 vị quan chủ khảo đều là nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn. 3 người cười nói, chúc mừng các vị. Trọng điền nói, khảo thí đã kết thúc, các ngươi lại không ai thụ thường. Ngày mai các ngươi liền có thể tiến vào thư viện học tập. Hắn bàn giao vài câu về sau nói, hiện tại các ngươi có thể đi. Chu Phàm 10 người hướng Trọng điền 3 người đi lễ, liền muốn trở về thật tốt nghỉ ngơi. Chu Phàm, ngươi lưu lại một cái. Trọng Điền ho nhẹ một tiếng nói. Còn lại 9 người cảm thấy không hiểu thấu, bất quá vẫn là không hỏi. 9 người rời đi về sau, liền duy chỉ có Chu Phàm lưu lại. Trọng Điền liếc liếc mắt bên cạnh hai người nói, Viên Hải Đại Sư, Trương Lý Lao Thái Gia, ta có chút việc tư muốn cùng Chu Phàm đàm luận, các ngươi cũng có thể trở về. Viên Hải trầm mặc không nói gì. Trương Lý Lao Thái Gia cười lạnh một tiếng nói, trùng hợp như vậy, ta QNZ có lời muốn cùng Chu Phàm đàm luận. Mò y thư dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Trọng Điền nói, thế nhưng là ta chưa nói. A-di-đà Phật, Phật nói chúng sinh bình đẳng, trọng viện trưởng lời này cũng không công bằng. Viên Hải chậm rãi nói, ngươi cái này con lư ai cho cờ xuyên tạc Phật ý. Trọng Điền chân mày lông nhảy nhót trong lòng oán thầm một câu, hắn chỉ có thể nhìn hướng Chu Phàm cười nói, đã như vậy, Chu Phàm ngươi muốn trước cùng ai trò chuyện. Chu Phàm trong nội tâm có chút mờ mịt, hắn vẫn là không biết Trọng Điền ba cái muốn đối nói cái gì, hắn do dự một chút nói, không biết ba vị muốn nói với ta chuyện gì cái này ta nhưng không biết hai người bọn họ. Trọng Điền nhìn một chút hai người bọn họ. Kỳ thật ba người đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn muốn nói là cùng một sự kiện. Chu Phàm, ta đề nghị ngươi trước hết nghe ta nói. Trương Lý Lao Thái Gia cười nói. Chẳng lẽ trước hết nghe ngươi nói có thế nghe ra một đóa hoa đến. Trọng Điền có chút khinh thường nói. Trước hết nghe ai nói kỳ thật không có khác biệt lớn. Viên Hải thở dài nói. Nhưng người xuất gia không nói dối, ta đề nghị Chu Phàm ngươi nghe ta nói cái này. Trung thực hòa thượng nói vài lời, miễn cho bị người khác lừa bịp cũng không biết. Hòa thượng không nhất định trung thực, có chút hòa thượng ăn vụng dầu này nhiều, miệng trượt cực kỳ. Trương Lý Lao Thái Gia thâm trầm no y a di đà Phật, Lao Thái Gia lời này không khỏi quá mức một chút. Viên Hải không có sinh khí mà là bình tĩnh nói. Đều đừng nói. Trọng Điên hứ một tiếng nói, dù sao cũng là người có thân phận. Giống như cái vô lại đồng dạng như cái gì lời nói, Chu Phàm ngươi nói tuyển ai. Chu Phàm nhìn xem ba cái tuổi không nhỏ người, hắn có chút dở khóc dở cười, còn tuyển ai, ta ai cũng không muốn tuyển. Chu Phàm do dự một chút, chắp tay một cái nói, Viên Hải Đại Sư, Lao Thái Gia, Trọng Viện Trưởng trước tìm ta, ta trước cùng Trọng Viện Trưởng nói, gác tội. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái Gia cù nở dê không có sinh khí, bọn hắn đi tới một bên. Trọng Điên cười cười. Hắn gõ gõ bên hông ngọc bội, hình thành một cái lôn nở dê ai nhờ san nở dê đem Chu Phàm cùng hắn bao phủ lại, ngăn cách Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái Gia nghe lén khả năng. Chu Phàm, nghe nói ngươi xuất từ Câu Thần Tông, là có chuyện này sao? Trọng Điền lúc này mới nhìn về phía Chu Phàm nghiêm túc hỏi. Chu Phàm tâm cấp tốc nhảy một cái, hắn giữ vững bình tĩnh nói, thật là như thế.